Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958 nướng BBQ party, 2, sao, tử mi, cảm tạ ngươi giúp ta chữa khỏi hôi nách, này chỉ cánh gà thỉnh ngươi ăn. Hoàng Một Phong đem hắn nướng đến kim hoàng cánh gà đưa cho Dương Tử Mi. Vẻ mặt thẹn thùng cùng chờ mong. Cảm ơn, Dương Tử Mi cũng không chút khách khí mà nhận lấy. Vui sướng mà ăn thượng một ngụm mani thật là ăn ngon. Loại này trải qua tỉ mỉ nước sơn nướng BBQ cánh gà. Kia hương vị thật là cực hảo. Cùng nàng trước kia nướng hoàn toàn có phải hay không cùng trình tự. Ăn ngon không? Hoàng Một Phong khẩn trương hỏi. Phi thường ăn ngon. Cảm ơn ngồi cùng bàn cho ta như vậy mỹ vị hưởng thụ. Dương Tử Mi gặm cánh gà. Gặp đến mùi ngon. Hoàng Một Phong vui vẻ mà nở nụ cười. Tử Mi, đây là ta nướng. Cũng cảm tạ ngươi giúp ta trị liệu hảo đậu đậu. Làm ta không tự ti. Hoàng Thu Nhàn cũng cầm một con nướng tốt chân gà lại đây, nhẹ giọng nói, hắc hắc, ta đây chiếu đơn toàn thu. Dương Tử Mi cũng vui sướng mà nhận lấy. Hoàng Thu Nhàn cũng thỏa mãn mà cười cười. Mặt khác đồng học cũng đều thường thường cầm nướng đồ vật lại đây cấp Dương Tử Mi ăn. Nàng hết thảy chiếu đơn toàn thu. Đối với người khác hảo ý, nếu cự tuyệt nói, đó là sẽ làm nhân gia thất vọng. Lúc này, có cái nhân viên cửa hàng phủ một dương bia lại đây. Tìm được rồi Tiểu Cường, các vị đồng học, vì chúc mừng chúng ta tốt nghiệp, chúng ta cũng liền uống rượu cuồng hoan như thế nào. Nói xong, hắn lại mang theo nghịch ngợm ánh mắt liếc Tần Khải Văn. Văn ca, ngươi cũng sẽ không mất hứng không cho chúng ta uống đi. Ha ha, có thể phá lệ cho các ngươi uống một chút, nhưng là không thể uống quá nhiều, rốt cuộc còn thương dạ dày. Tần Khải Văn cười nói, văn ca vạn tuế. Những cái đó các nam sinh bắt đầu hoan hô lên, sôi nổi kéo ra bia vại kéo hoàn, nhất nhất ngã vào cái ly bên trong, phân phát cho mặt khác đồng học. Nữ đồng học cũng không làm ra vẻ, không uống coca, cũng muốn cầu muốn bia. Cái này cho ngươi. Hạ Mạt đem một vại bia ném cho Dương Tử Mi. Hẳn là có thể uống đi. Không uống qua đâu. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười. A, ngươi thật đúng là ngoan ngoãn nữ. Ngày thường ở nhà, ta cũng sẽ cùng ta ba mẹ uống mấy khẩu. Hạ Mạt cười nói, ta ngày thường chỉ cùng sư phụ uống rượu trắng. Dương Tử Mi nói đến sư phụ cái này từ, đáy mắt lại ướt lên. Nhớ tới trên núi những cái đó cùng sư phụ uống rượu nói chuyện phiếm, nghe hắn dạy dỗ chỉ điểm nhật tử, nàng tâm liền ướt rầm rề một mảnh. Nha, còn tưởng rằng ngươi là cái ngoan ngoãn nữ, liền bia đều không uống. Không nghĩ tới, cư nhiên uống rượu trắng như vậy mạnh mẽ đồ vật. Hạ Mạt nói thầm, kéo ra kéo hoàn, thực hào khí mà đem bia hướng trong miệng đảo. Lớp trưởng, ngươi đây là nghiêu uống đi. Tiểu Cường ở một bên kêu la, ta liền thích nghiêu uống. Uống xong hơn phân nửa rót bia Hạ Mạt, đáy mắt nảy lên một chút cảm giác say, khiến nàng hai mắt càng thêm sáng lấp lánh, cũng khiến nàng đáy mắt nhiều một ít đồ vật, tỉ như tưởng niệm cảm xúc. Dương Tử Mi cũng chậm rãi uống một ngụm bia, tương đối tới nói, nàng càng thêm thích rượu trắng hương vị, làm người mê say. Bất quá, uống bia, ăn gà nướng cánh cảm giác vẫn là rất không tồi. Ta mang theo đàn guitar tới. Hôm nay, ta phải vì đại gia sướng một bài hát. Lớp học đàn guitar Vương Tử Lâm Phong lấy ra hắn đàn guitar, lớn tiếng nói, hảo nha, đại gia vỗ tay hoan hô. Lâm Phong ngón tay thon dài đạn đàn guitar. Khai Thanh sướng kia đầu tốt nghiệp, sướng đến có chút thương cảm, có điểm tiểu cảm xúc, có điểm làm người muốn khóc. Hôm nay, chúng ta tuy rằng tốt nghiệp, nhưng là, chúng ta vĩnh viễn đều là hảo đồng học. Bạn tốt, sẽ không bởi vì tốt nghiệp mà thất lạc rớt này tình nghĩa. Hạ Mạt đứng lên, nâng chén nói, chúng ta cụng ly, chúc chúng ta hữu nghị địa cửu thiên trường. Cụng ly, đại gia một ngụm uống cụng ly tử bia. Sao sao, hết chương.